Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4445, Binh Pháp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Binh pháp tại giữa các phàm gian vương triều tranh bá trong chiến tranh vận dụng rất nhiều, nhưng là tại võ đạo giới vận dụng lại là cực ít, nhất là làm tu luyện đến lâm bạch loại tu vi này cảnh giới sau đó, bình thường binh pháp cùng thủ thuật che mắt cơ hồ đều không chỗ che thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đã từng cũng có võ đạo cường giả binh tướng pháp dung luyện đưa vào võ đạo giới kết hợp trận pháp cùng binh pháp, sáng lập một loại hoàn toàn mới pháp trận tên là hợp kích pháp trận. Loại pháp trận này thời điểm tại Man Cổ Đại Lục Lâm Bạch gặp thường gặp, thế nhưng là đi ra Man Cổ Đại Lục về sau, liền không thường thường thấy được. Hợp kích pháp trận thông hướng sẽ lấy 10 người, 100 người, 1000 người làm cơ chuẩn, dưới sự phối hợp lẫn nhau phát huy ra có thể vượt cấp săn giết võ giả lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trước mặt cái này 10 cái chiến khôi, hiển nhiên vận dụng binh pháp cùng hợp kích pháp trận dưới sự phối hợp lẫn nhau, uy lực mạnh hơn. 10 cái chiến khôi cảm giác được Lâm Bạch tránh đi một kích này về sau, lập tức quay đầu đến, lần nữa đánh úp về phía Lâm Bạch. Bọn hắn là sẽ không mệt, càng sẽ không bởi vì linh lực khô kiệt mà bại, bọn hắn chính là vì chiến đấu mà luyện chế ra tới chiến khôi, từ luyện chế ra tới một khắc này đến bọn hắn sụp đổ, cũng sẽ không có một tơ một hào lười biếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Lâm Bạch đi vào phong thần đạo đài thời gian muộn, phong thần đạo đài chung quanh đã không có mấy người quan chiến rồi, chỉ có 5-6 người còn đứng bên ngoài chờ lấy Lâm Bạch sau khi khiêu chiến thất bại lên đài khiêu chiến. Lâm Bạch cùng 10 cái chiến khôi kéo ra khoảng cách nhất định, cái kia 10 cái chiến khôi lập tức quay đầu đến, phóng tới Lâm Bạch. 10 cái chiến khôi đặt song song thành một đầu dây, tính áp đảo khí thế như bài sơn đảo hải ép hướng trên thân của Lâm Bạch. Ngay một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên xuất kiếm, 3 thanh phi kiếm trước tiên giết ra thẳng đến đầu lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến khôi quay đầu né qua chiến tuyến lại lần nữa kéo ra, 3 con chiến khôi bay sông lên trời, 3 con chiến khôi trốn vào lòng đất, 3 con chiến khôi phóng tới Lâm Bạch mặt mà có một con chiến khôi biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Lại biến mất một con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu La Pháp Nhãn, Lâm Bạch vừa định vận chuyển Pháp Nhãn tìm ra biến mất chiến khôi chỗ tồn tại, có thể ngay trong nháy mắt này, từ dưới nền đất truyền đến một luồng bén nhọn chi mang, thẳng đến Lâm Bạch hai chân, nếu là bị đánh trúng lời nói, Lâm Bạch hai chân liền sẽ lập tức bị chém đứt. gocchuyenaudio.com. Mà cùng lúc đó, trước mặt 3 con chiến khôi đã giết tới trước mặt, tay cầm trường kiếm chiến khôi một thương đâm về Lâm Bạch trái tim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Lâm Bạch sắc mặt đại biến, thể nội nước cuồn cuộn mà lên một trận ngũ sắc thần lôi, bảo vệ nhục thân, ngũ hành đạo thể lực lượng lại lần nữa vận chuyển lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa nhân tam sát kiếm trận. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, 3 thanh phi kiếm ở giữa không trung ông hót một trận từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Lâm Bạch vị trí, đâm thẳng dưới nền đất. Mà cùng một thời gian, Lâm Bạch vận chuyển yêu kiếm, một kiếm chém ra đem trước mặt đánh tới trường thương chặt đứt thành hai đoạn. Cửu bộ truy thần, Lâm Bạch ra tay trước 3 thanh phi kiếm ngăn lại lòng đất 3 con chiến khôi thời điểm, Lâm Bạch bước ra một bước chặt đứt trường thương về sau, kiếm khí thế như trẻ che chém về phía chiến khôi, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn, trong đó một con chiến khôi ngay tại chỗ bị Lâm Bạch xé vỡ thành hai mảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến khôi không có linh trí, cũng không có huyết nhục chi khu, coi như Lâm Bạch đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ, cũng không có một giọt máu tươi chảy ra, lại càng không có một tiếng hét thảm truyền đến. Bịch một tiếng, chiến khôi thân thể sụp đổ, hóa thành một đống tàn phiến rơi trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh bại một con chiến khôi, nhường Lâm Bạch thần kinh căng thẳng hơi dễ dàng một chút. Những này chiến khôi, mỗi một cái đều có cửu phẩm đạo tôn thực lực, tuy nói bọn hắn cùng võ giả bất đồng, không cách nào giống võ giả linh hoạt như vậy biến báo, nhưng thực lực lại là thực sự, một khi bị bọn hắn đánh trúng, cũng có vẫn lạc khả năng, cho nên Lâm Bạch không thể không nâng lên tinh thần tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy suy, ngay tại Lâm Bạch đem trước mặt chiến khôi xé rách mảnh vỡ thời điểm, mặt khác hai con chiến khôi thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch quay lại yêu kiếm, sắc bén kiếm mang phối hợp với tuyệt thế kiếm pháp gào thét mà đi, cùng cái này hai con chiến khôi chém giết cùng một chỗ, lao vùn vụt tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Ba con chiến khôi giờ phút này rơi xuống, trường kiếm hất lên, kiếm khí tung hoành. Đại đao nổi giận chém, chém đứt sơn hà, thật sự là khó giải quyết. Lâm Bạch đối mặt năm con chiến khôi vây công, dần dần cảm giác được cố hết sức, vừa đánh vừa lui, một bên cũng đang quan sát người những này chiến khôi hành động quy luật cùng thủ đoạn công kích, hy vọng có thể tìm tới hữu hiệu hơn phương pháp phá giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Chiến khôi không có huyết nhục linh trí, Lâm Bạch đâm chúng nó một kiếm, bọn chúng cũng sẽ không giống võ giả như vậy sẽ lui về sau đi, ngược lại một kiếm đâm chúng chiến khôi, nếu không có đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ, ngược lại sẽ còn cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn không lùi mà tiến tới thẳng đến Lâm Bạch tính mệnh. Cho nên, Lâm Bạch minh bạch rồi, muốn đánh bại chiến khôi, cái kia xuất thủ thời điểm liền muốn gọn gàng, phải tất yếu làm đến nhất kích tất sát, bằng không mà nói, một kiếm không cách nào giết bọn chúng, như vậy bọn chúng khả năng liền sẽ liều mạng cá chết lưới rách, quyết tâm lôi kéo Lâm Bạch cùng nhau đi chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt thiên tự ý, xuân chi dã vọng. Lâm Bạch bùng lên hiệu lệnh rút quân 100 mét, một kiếm chém ra, kiếm khí lướt qua ngàn mét đánh về phía năm con chiến khôi. Ngay tại kiếm khí sắp đánh trúng chiến khôi trên người trong một chớp mắt, bỗng nhiên kiếm khí nhất chuyển, từ một đạo kiếm khí biến thành ngàn vạn đạo kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Đây cũng là tuyệt thiên tự ý, bên trong xuân chi dã vọng, một chiêu một thức đều có thể biến hóa vô tận, giống như đông tuyết sau đó từ lòng đất xuất hiện măng mùa xuân, không thể địch nổi chém về phía đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo kiếm khí tại xuân chi dã vọng, lực lượng phía dưới, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí. Ca ca ca, thanh âm còn như mưa rơi lướt qua trận khống, chạm tại năm con chiến khôi trên thân, tại mưa kiếm bên trong, năm con chiến khôi thân thể sắt thép bị chém phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng ầm vang một tiếng thật lớn, năm con chiến khôi đều ở trước mặt Lâm Bạch trong nháy mắt sụp đổ. Liên chạm 6 con chiến khôi sau đó, Lâm Bạch đem ánh mắt nhìn về phía ba thanh phi kiếm cuốn lấy ba con chiến khôi, lúc này đưa tay một kiếm chém ra, từ bên cạnh hiệp trợ ba thanh phi kiếm tìm tới sơ hở, một kiếm giết ra cùng ba thanh phi kiếm phối hợp phía dưới, đem ba con chiến khôi xé rách trở thành mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Lâm Bạch đem 9 cái chiến khôi chém giết cùng dưới kiếm trong một chớp mắt, còn không đợi Lâm Bạch cao hứng, liền cảm giác được một luồng mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ ở trong lòng phía trên, giờ khắc này, Lâm Bạch toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, tê cả da đầu, hồn không tuân thủ thể. Tô La pháp nhãn, Lâm Bạch cố nén trong lòng kiêng kỵ chi ý, pháp nhãn mở ra, nhường Lâm Bạch tầm mắt thông suốt, phát hiện cuối cùng một con chiến khôi đã tay cầm lợi kiếm đâm đến phía sau lưng của hắn bên trên, mũi kiếm đã đâm vào thể nội một tấc, nếu không phải là pháp nhãn kịp thời phát giác, chỉ sợ một kiếm này liền có thể đâm thủng Lâm Bạch trái tim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem phát hiện cái này chiến khôi về sau, Lâm Bạch lập tức điều động thể nội ngũ hành thần lôi, từ sau móc lốp ra, đánh trúng lưỡi kiếm phía trên, đem lưỡi kiếm trực tiếp đánh nát, đồng thời đem chiến khôi đánh bay ra ngoài, giải lần này tình thế nguy hiểm. Cocchuyenaudio.com Cái kia chiến khôi bị ngũ hành thần lôi đánh bay ra ngoài, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, một kiếm phi châm mà đi tại trong chớp mắt đem chiến khôi đầu lâu chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tận đây, 10 cái chiến khôi toàn bộ chết bởi Lâm Bạch dưới kiếm, không có một cơ hội may mắn thoát khỏi. Phong thần đạo đài bên trên lực lượng nước cuồn cuộn, một trận chùm sáng lướt qua đem trên mặt đất lưu lại chiến khôi hài cốt lấy đi, cùng lúc đó, một vệt sáng xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, trong đó cất giấu một kiện bảo vật, chính là Lâm Bạch đánh bại 10 cái chiến khôi ban thưởng. Giao diện cho điện thoại.